Chương 1103, xem ra trẫm không thỏa mãn được ngươi. Người kia dừng một chút, nói bổ sung, quý khí trên thân vị công chúa kia, so với loại nữ tử sinh ra từ dân gian chúng ta, tuyệt đối không thể dưỡng ra được. Thái quý nhân là xuất thân càn nhân, mà người còn lại xuất thân từ nữ tử tấn nhân. Hai người đều xuất thân từ dân gian, sau đó được đưa vào cung. Thái quý nhân được thụ phong là Vĩnh Bình Nguyên Niên, lúc ấy là thời điểm Yến quân nhập càn. Tiểu lục tử từng nói đùa với Trịnh Bá Gia rằng phụ hoàng hắn tại thời gian kia vẫn luôn thích lâm hạnh mấy vị phi tử xuất thân càn quốc, muốn sinh hạ một vài hoàng tử mang huyết thống càn quốc. Lúc ấy Trịnh Bá Gia còn nói quả thật bội phục Yến hoàng, ngày đêm vì nước làm lụng vất vả, thật sự dốc hết sức lực, trăm công ngàn việc. Dù sao hai người bọn họ nói chuyện lén lút, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám đùa. Mà vị thái quý nhân này chính là người được Yến hoàng lâm hạnh. Sau đó, Tấn Địa được sáp nhập vào bản đồ Yến quốc. Bệ hạ lại nạp mấy vị nữ tử Tấn Địa vào cung. Kỳ thật đây đều là đại tộc Tấn Địa chủ động đưa tới đây, nó cũng là ước định thành quy củ. Đinh Nghi Nhân cũng là một trong số đó. Trong một năm này, khi Yến hoàng rảnh rỗi, đều đến chỗ nàng ở. Dân gian vẫn luôn đồn đoán về sức khỏe của Yến hoàng, nhưng bệ hạ rốt cuộc thăm cư trong cung, mấy năm nay chẳng sợ thu hết các nơi trong Tam Tấn. Vẫn chưa từng đi tuần hành gì, mà trong cung dưới sự xử lý của Ngụy Trung Hà, có thể nói kín không kẻ hở, cho nên ngoại giới vẫn không cách nào bắt được tình báo chuẩn xác về thể trạng của Yến hoàng. Nhưng có một cái không giả, cũng không cách nào che lấp. Đó chính là những năm gần đây, phi tử trong cung không sinh con. Cuối cùng có một người từng mang thai, nhưng đó chỉ là chuyện mấy năm trước đây, lần đó không giữ được hài tử. Người cuối cùng sinh hạ được con vua là Thục Phi. Cũng chính là mẫu phi thất hoàng tử. Con vua không có khả năng giả tạo, coi như hoàng đế cũng không dám làm thủ đoạn gì trên phương diện này. Cho nên, mấy năm nay Yến hoàng vẫn không có con chính là bằng chứng rõ ràng nói thân thể Yến hoàng đã không còn tốt nữa. Phải biết rằng, quan gia càn quốc có tuổi tác xấp xỉ Yến hoàng, hàng năm đều có quý phi sinh hạ công chúa và hoàng tử, đặc biệt thất công chúa càn quốc, dựa theo ngày tháng sinh ra. Suy tính một lát có thể biết khi mẫu phi thụ thai cũng chính là ngày Yến quân ngoài thành Thượng Kinh vẫn chưa thối lui. Có văn nhân càn quốc còn cố ý vì thế viết một bài thơ. Trong thơ miêu tả quan gia đối mặt với Yến quân đột kích, vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Đương nhiên, cái này có thể nói đây vuốt mông ngựa mà không biết xấu hổ. Nhưng cũng có thể từ một góc độ này nhìn ra, thân thể Triệu quan gia càn quốc vẫn luôn khỏe mạnh. Đúng rồi, tỷ tỷ, đây là... Đinh Nghi Nhân chỉ vào cái hộp thái quý nhân ông trở về hỏi. Chiếc hộp này được đóng gói tinh mỹ, có sọc tinh tế, có thể suy đoán đồ vật bên trong rất trân quý. Cái này, vị công chúa kia mang đến không ít lễ vật, khi Tần Quý Phi gọi ta đến thăm công chúa để chúng ta tự lựa chọn. Đáng tiếc. Phẩm cấp của Mùi Mùi không đủ, không chọn được đến chỗ cao. Nhìn Mùi Mùi ngươi nói kìa, lúc này ngươi mới tiến cung được bao lâu đã được bệ hạ lâm hạnh. Không cần bao lâu nữa phẩm cấp tự nhiên lên, đến lúc đó khi ta thấy Mùi Mùi còn phải hành lễ. Tỷ tỷ lại trêu ghẹo Mùi Mùi rồi. Lúc này, có tiểu thái giám vô cùng lo lắng chạy tới. Ai da, thái quý nhân, ngài thật đúng để nô tài mệt. N. Tiểu Lý Công Công, có chuyện gì? Hôm nay không phải ngài có lịch hẹn với sứ thần càn quốc sao, ở Khải Hợp Điện, ngài đây đã quên rồi sao? Nha, ta quên bén mất. Chỉ lo đi gặp công chúa đi. Quý nhân, ngài vẫn mau mau theo nô tài chuẩn bị một chút đi. Phải, ta đây đi, đi thôi. Thái quý nhân vô cùng lo lắng đi theo Tiểu Lý Công Công. Thái quý nhân là người trừ quận càn quốc, bình thường vốn là nhà tiểu thương nhân, sau này nhà phá sản, vì gán nợ cho nên bị bán cho thương đội Yến quốc. Trong này tự nhiên không thiếu được bàn tay của mật điệp tư, sau đó thái quý nhân được thu vào trong cung. Trở thành phi tử càn nhân của Yến hoàng. Khi thái quý nhân vừa mới vào cung, Đại Yến và càn quốc vẫn còn chưa khai chiến. Sau khi thu được tin tức, triều đình càn quốc làm ra một chuyện thật không có mặt mũi gì. Đó chính là ban tước cho người nhà thái quý nhân ở Trừ Quận. Tuy đây chỉ là một tước vị vớ vẩn, không có đất phong cũng không có thực ấp, nhưng cũng xem như cho nhà này mặt mũi. Không có biện pháp, ai bảo lúc ấy càn quốc đối với Yến quốc mang theo một loại không tự tin đây. Hiện tại tòa hậu viên ngoài kinh thành kia còn không phải càn nhân giúp Yến nhân tu sửa sao? Từ đây về sau, mỗi lần sứ càn đến Yến, đều phái nữ quan vào cung tới gặp vị thái quý nhân này, hỏi han ân cần một phen. Trong cung Yến quốc đối với chuyện này cũng chỉ trông thấy mà thôi, không có gì ghê gớm. Lần trước, biên cảnh hai nước thường xuyên cọ sát. Chung Thiên Lãng xuất kỵ binh làm Yến nhân ăn vài lần nghẹn, nhưng sau khi đại hoàng tử Cơ Vô Cương đi vào Nam Vọng Thành bắt đầu chủ trì quân vụ, làm Càn Nhân liên tục nếm mùi thất bại trong mấy lần xung đột nhỏ. Càn Nhân không muốn khuếch đại chiến sự lập tức lại phái sứ giả tới nghị hòa lần thứ hai, nếu sứ giả tới, tự nhiên cần phải dựa theo lệ cũ, vẫn phái người đến gặp vị thái quý nhân này. Mà thái quý nhân đối với chuyện người trong nhà tới này chơi, cũng cực kỳ ham thích. Thứ nhất làm cho nữ tử đáng thương này cảm thấy bản thân cũng là người có nhà mẹ đẻ. Thứ hai nàng cũng có thể thông qua nữ quan trong đoàn sứ kia biết được một ít tình huống cha mẹ nàng. Nhưng hôm nay, nàng thật sự bởi nhìn thấy công chúa, mà nhất thời quên bén mất chuyện này. Thái quý nhân đi rất vội vàng, quên mất cái hộp để lại trên bàn đá kia. Đinh Nghi Nhân vốn định gọi nàng lại, nhưng do dự một chút, vẫn không gọi lại, ngược lại cầm lấy cái hộp này, trở về tẩm điện. Vừa mới trở lại tẩm điện, buông cái hộp kia xuống, có cung nữ tới bẩm Tần Quý Phi bảo nàng tới. Bởi hôm nay công chúa tới đây phân phát quà, nhưng người có thể được tặng đều là quý nhân có phẩm cấp từ phi tử trở lên, Tần Quý Phi là người biết quản sự hậu cung, cho nên đáp ứng tất cả để mọi người tới đây nhận quà. Những người còn lại chưa được phát ngược lại để đến bữa cơm tối. Cho nên, khi Đinh Nghi Nhân cầm cây trăm lần thứ hai trở về tẩm điện, đã vừa lúc vào đêm. Nguyên nhân lúc này nàng mới về, không ở lại trò chuyện lâu bởi sắp đến thời điểm bệ hạ quyết định đêm nay ngủ nhà ai. Đinh Nghi Nhân buông cây trăm không phải thứ quý báu này ra, khinh thường nói, thật không biết xấu hổ tặng người ta đồ vật rẻ tiền này, thật coi ta là kẻ chưa biết việc đời sao. Đinh Nghi Nhân xuất thân từ đại tộc Tấn Địa, cho nên từ nhỏ cũng sống trong nhung lụa. Ngay sau đó, Đinh Nghi Nhân lấy cái hộp tinh xảo của thái quý nhân kia tới đây. Mặt trên còn có một cái khóa liên hoàn, không khó mở ra, lại cho người ta một loại cảm giác xảo diệu. Xoạch, xoạch, xoạch, xoạch. Một cái khóa lại một cái khóa lại mở ra. Đinh Nghi Nhân cuối cùng mở hộp ra. Đây là... Cái gì? Đinh Nghi Nhân cầm độc giác tiên vô cùng tinh xảo kia lên, thứ này sờ vào còn hơi nóng lên. Nhưng tạo hình thứ này, thoạt nhìn. Đúng lúc này, Đinh Nghi Nhân bỗng nhiên phát hiện bên người có một bóng người, lúc này lập tức xoay người, thấy Yến Hoàng bệ hạ không biết lúc nào đã tiến vào phòng nàng mà không được thông báo. Lúc này, mặt Yến Hoàng rất âm trầm. Cực kỳ âm trầm. Bệ hạ, xem ra, do trẫm thỏa mãn không được ngươi. Chương 1104, có con rồi sẽ khác cơ thành quyết mãi mới trở về. Trịnh bá gia về trễ nên ăn cơm tối hơi muộn, người mù đã chuẩn bị bữa ăn sẵn cho hắn. Cơ thành quyết đến thẳng sân phòng ở Trịnh Phàm, ngày thường mỗi lần hắn trở về đều đến gặp nhi tử, lần này phá quy luật này luôn. Ném thân mình lên đệm, đôi tay cơ lão lục chống lên mặt đất, thở dài nói, mệt chết. Trịnh bá gia thờ ơ, tiếp tục uống trà, không có trà thơm đại trạch sở quốc. Nhưng trong nhà cơ lão lục không thiếu chỗ tốt gì, Trịnh bá gia không thích uống trà, nhưng thích uống đồ trân quý. Cơ lão lục chờ đợi, thấy Trịnh bá gia không có tiếng an ủi nào. Không khỏi có chút ai oán, nói, vốn dĩ hôm nay rất vội, tiếp tục chặt đầu cá, vá đầu tôm, thật vất vả dọn dẹp, nhưng phụ hoàng cố tình lại đến, lại tiếp tục đôn đốc. Hồ bộ, trên, yêu cầu nuôi nấng lục bộ khác, dưới. Các châu huyện địa phương phía dưới và quân đầu lĩnh các nơi đều gào khóc xin ăn, hiện tại Đại Yến đã bị hút khô đến cực hạn, hộ bộ không ngừng thu không đủ chi, thậm chí còn phải đi khắp nơi cò kè mặt cả. Vội cái gì? Trịnh bá gia hỏi. Phụ hoàng muốn hỏi quân tính. Quân tính? Quân tính xem như các nói của triều đình Yến quốc bên này, tương đương nói đặc tính hình thức chiến tranh đời trước. Trước khi đánh giặc, hoàng đế và các đại môn phiệt cùng nhau tính toán lương thảo quân giới binh lính vân vân, mọi người đều tính ra một cái chương trình, sau đó mới phát binh. Nói ngắn lại, chính lại mọi người ngồi chung tính đi tính lại, muốn đánh trận cần bao nhiêu tiền tài và nhân lực. Cơ lão lục biết Trịnh bá gia muốn hỏi cái gì, nói, phụ hoàng chưa nói muốn đánh nơi nào, chỉ là bảo chúng ta tính toán toán. Nga! Tính ra cái gì rồi? Khẳng định đều không tính ra cái gì. Hiện tại giữ cái sạp Yến quốc này đã không dễ, nào có thể để trống không thuế ruộng đánh giặc, cái này không phải trò đùa. So với việc đại hoàng tử và Chung Thiên Lãng ở biên cảnh Nam Vọng Thành dùng kỵ binh cổ nhỏ chém giết, chỉ có thể gọi là trò chơi con nít. Không điều động binh mã quy mô từ 2 vạn trở lên trong thời gian vượt qua 1 tháng, kỳ thật đều không cần để lên mặt bàn cho Yến Hoàng tính toán. Kỳ thật, muốn đánh không phải không thể đánh. Trịnh Bá Gia một bên uống trà một bên nói. Cơ Thành Quyết cười cười, nói, Đại Yến ta là quốc gia, không phải trại quân đội, nói chung không thể nhiều lần đánh bạc, đánh đến tán gia bại sản đi. Chính như lời Trịnh Bá Gia nói, nếu đánh tự nhiên có thể đánh. Hiện tại thu không đủ chi, muốn đánh mà nói, có thể thu thuế một lần cho 4-5 năm sau. Đối với các ổ bảo và thương nhân các nơi có thể trực tiếp tiến hành trưng thu quân nhu. Đối với dân phu thôn xóm, tiến hành mạnh mẽ vượt qua hạn độ lao dịch. Tóm lại, đây chính là tiêu xài tiền đồ tương lai của Đại Yến, mạnh mẽ đánh bạc một hồi. Một chiêu này, kỳ thật lần trước Yến quốc đã dùng qua. Ban đầu sau khi kết thúc ngựa đạp môn phiệt, Trấn Bắc Hầu bất chấp rửa sạch một lượt, trực tiếp điều binh quay lại Ngân Lãng quận cùng tỉnh Nam Hầu hợp binh, bắt đầu mượn càn phạt tấn. Đối với đường đánh càn quốc, đánh tới dưới thành Thượng Kinh. Đối với một đường tấn quốc, trực tiếp đánh tan và thu hơn nửa tấn quốc. Sau đó dựa vào chiến tranh đối ngoại thắng lợi mang đến uy vọng, Yến Hoàng trên áp chế triều đình, quân quyền cường thịnh, dưới an ủi lê dân, chiến tranh đối ngoại thắng lợi để bá tánh có thể tạm thời giảm xuống trình độ vất vả sinh hoạt. Nhưng mà, Cơ Thành Quyết dù sao cũng là người làm ăn có đặc điểm cơ bản, một là không lợi không lỗ, vốn là khả năng đông sơn tái khởi, một là ổn định, có thể tiếp tục phát triển. Loại đồng một ít đánh bạc này kỳ thật trên bản chất vẫn không thoát ly khỏi phạm trù bình thường. Ta sợ phụ hoàng, thật sự muốn tính toán làm như vậy. Bệ hạ phải làm, nhất định muốn làm, ngươi có thể ngăn được. Trịnh Bá Gia trêu chọc nói tiếp, chẳng lẽ Cơ Thành Quyết ngươi muốn xuất lĩnh một đám đại thần, quỳ ngoài cửa hoàng cung thỉnh nguyện. Đây không phải chuyện Cơ lão lục ngươi có thể làm. Ta họ Cơ, ta là Yến Nhân. Cơ Thành Quyết nói. Trịnh Bá Gia duỗi tay che ngực lại, cũng có vẻ rất nghiêm túc nói, ta cũng là Yến Nhân. Đại Yến, kỳ thật có thể vừa vững vừa ổn. Cơ Thành Quyết nói. Đây là cái nhìn của ngươi, ngươi cảm thấy năng lực ngươi rất mạnh, tự nhiên hy vọng chờ sau khi ngươi ngồi lên vị trí kia. Cục diện so với hiện tại có thể tốt hơn một chút, thậm chí ngươi khả năng còn sẽ có một ít tư tâm, nếu bệ hạ làm xong xuôi tất cả, chờ sau khi ngươi ngồi lên vị trí kia. Phát hiện bản thân không còn việc gì làm, vậy còn gì thú vị nữa. Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói tiếp, 100 triệu sinh linh, người có thể ngồi lên vị trí kia có bao nhiêu? Nếu ngồi lên trên kia, dù sao cũng phải làm chút chuyện để sử sách lưu lại, ít nhất, cần lưu lại một ít chuyện xưa cho hậu nhân xem. Nhưng đứng trên góc độ của bệ hạ, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Trịnh Bá Gia tự hỏi tự trả lời nói tiếp, hắn thật vất vả ngựa đạp môn phiệt tập quyền trong tay. Không nhân cơ hội này dẹp yên toàn bộ phương Đông, nhất thống chư hạ, bệ hạ có thể cam tâm sao? Hợp lại cực cực khổ khổ dốc hết sức lực hơn nửa đời, chỉ vì làm áo cưới cho người khác. Chẳng sợ người này chính là nhi tử hắn. Cơ Thành Quyết híp híp mắt, nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tiếp tục nói, quả thật, trên đời này đại bộ phận cha mẹ, là cái loại nguyện ý đem tất cả của bản thân dâng hiến cho hài tử, tài phú, nửa đời tích tụ, thậm chí tính mạng. Nhưng, nói như thế nào đây, ta không phải loại cha mẹ này. Ngươi vẫn chưa có hài tử. Không, ta cảm thấy sau khi ta sinh hài tử, ta sẽ không. Chờ ngươi có hài tử rồi nói. Trịnh Bá Gia tức giận nói, ngươi có để ta nói chuyện không? Chúng ta 2-3 năm thật vất vả mới gặp một lần, bây giờ đang tranh thủ nói chuyện với ngươi, ngươi còn muốn ta còn phải trở về sinh hài tử mới qua đây nói chuyện tiếp, đúng không? Được rồi, được rồi, được rồi. Ngươi nói tiếp đi. Cơ Thành Quyết vội vàng chịu thua, kỳ thật, thời gian rất lâu, hắn vẫn luôn cảm thấy Trịnh Phàm người này, rất tự tại, hơn nữa gần như toàn năng. Biết đánh giặc, biết làm người, biết làm thơ. Từ xưa đến nay, người tinh thông một cái đã đủ lưu danh, người tinh thông 2 cái tất nhiên là văn võ toàn tài. Người tinh thông 3 cái, chẳng biết dùng từ nào để hình dung. Nhưng trên sự kiện này, Cơ Thành Quyết cảm thấy Trịnh Phàm sai rồi. Trước khi không có hài tử, hắn kỳ thật có suy nghĩ giống Trịnh Phàm, nhưng từ khi có hài tử, xác thực mà nói, từ một khắc hắn biết thê tử hắn mang thai, ý tưởng của hắn đã trong nháy mắt thay đổi. Vì sao Tĩnh Nam Hầu lại đưa nhi tử đến chỗ Trịnh Phàm nuôi dưỡng? Nói thật, lấy địa vị và uy vọng hiện tại của Tĩnh Nam Hầu, coi như muốn nuôi nhi tử bên người. Ai có thể cản trở? Ai dám cản trở? Ai có tư cách ngăn? Sau khi có hài tử, Cơ Thành Quyết mới hiểu được một ít thâm ý trong hành động này của Tĩnh Nam Hầu. Chương 1105, chẳng lẽ ca ngợi hòa bình? Bên này, Trịnh Bá Gia vẫn còn tiếp tục nói, dựa vào cái gì đưa hết cho hài tử, người nào cũng chỉ sống một đời này, ai cũng chỉ có một cái đời này, thế nào cũng không thể bạc đãi bản thân chứ. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, nói, phải phải phải. Ngươi nói cho có lệ. Không có. Ngươi có. Tốt, ta có. Trịnh Bá Gia duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cơ Thành Quyết, nói, kỳ thật, đây chỉ là điều thứ nhất, nếu bệ hạ thật sự hoàn toàn chỉ tư tâm, Cơ lão lục ngươi có thể mang theo các đại thần đến cửa cung ngồi quỳ khuyên bệ hạ không cần cực kỳ hiếu chiến. Trịnh Bá Gia dừng một chút, bổ sung, nếu thật sự sợ mà nói, để thái tử dẫn đầu, dẫn tất cả đám huynh đệ các ngươi cùng đi, nói chung bệ hạ không thể cùng một lúc ném tất cả huynh đệ các ngươi vào nồi hấp. Nga. Nguyện nghe kỹ càng. Ngươi không ở trong quân, đối với chuyện trong quân khả năng chỉ biết một cách tổng quát, kỳ thật không nhìn rõ. Bệ hạ muốn động thủ sớm một chút, trong thời gian hắn tại vị làm xong tất cả, cũng vì bệ hạ rõ ràng, nếu ngày nào đó bệ hạ không còn, ta tự tin, vẫn có thể ổn định cục diện. Cơ Thành Quyết mở miệng nói. Ta tin năng lực ngươi. Nếu không ta sẽ không ở nhà ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh kia, ta đã sớm ăn sạch sẽ đồ của ngươi, rồi rũ sạch mọi quan hệ với ngươi. Lời này nói thật lộ liễu. Giữa hai anh em, cái này gọi là chân thành và trung thực. Được, ngươi tiếp tục nói. Cơ Thành Quyết gật gù nói. Trịnh Bá Gia cười nói, ngươi có thể ổn định cục diện, ta cũng tin ngươi có năng lực ổn định cục diện, nhưng, ổn định không đơn giản. Nói câu không dễ nghe, khi bệ hạ còn, Trấn Bắc Hầu Tĩnh Nam Hầu vĩnh viễn sẽ đứng phía sau bệ hạ. Như năm đó trong hoàng cung, bệ hạ ở phía trước, hai vị hầu gia ở phía sau. Sau đó chính là mấy ngàn thiết kỵ hai quân. Trịnh Bá Gia nói đến đây, rất nghiêm túc nói tiếp, nhưng nếu bệ hạ không còn nữa, ai có thể động bọn họ? Ta nói không phải loại điều động này, mà bệ hạ nói muốn thu hồi quyền thống trị địa phương, Tĩnh Nam Hầu không hề động tĩnh, cam chịu phối hợp với triều đình làm vậy. Nếu ngươi ở vị trí kia, ngươi sẽ cảm thấy Tĩnh Nam Hầu sẽ cho ngươi mặt mũi như vậy. Trịnh Bá Gia thấy Lục Hoàng tử không nói gì, nói tiếp, hơn nữa, Đại Yến may mắn có hai vị hầu gia, đây là thời cơ ngàn năm có một, không thừa dịp lúc này dụng binh, nhanh chóng đánh xong rồi xóa sạch. Chờ sau đó, trời biết có thể xuất hiện loại soái tài bách chiến bách thắng kia hay không. Trịnh Bá Gia nói đến đây, cười cười ý vị thâm trường nói, hơn nữa, đây cũng là lý do quan trọng nhất. Ta lấy ta làm ví dụ, nếu ba vị kia không còn nữa, nếu người ngồi trên long ỷ là thái tử và Cơ lão lục ngươi, ngươi biết ta, Bình Giả Bá, sẽ lập tức làm chuyện gì? Sẽ làm chuyện gì? Nghe nói tin tức ngươi đăng cơ, ta thật sự cao hứng, đêm đó điều động binh mã Tuyết Hải Quan ra khỏi thành, trực tiếp khống chế khu vực, đem địa bàn của ta từ một cái điểm trực tiếp lôi ra cái mặt. Những thành trì phụ cận sẽ nghe theo hiệu lệnh ta. Sau đó, trên đại biểu tỏ lòng trung thành với ngươi, ta dám cam đoan với ngươi, tuyệt đại bộ phận quân đầu lĩnh, đều sẽ làm như vậy. Vậy, nếu trước đó, để Tĩnh Nam Hầu hoàn toàn giao đại bộ phận Tĩnh Nam quân cho ngươi, hoàn toàn chuyển giao quyền lực. Trịnh Bá Gia cười ha hả một tiếng, nói, vậy ngươi sẽ chết càng nhanh. Cơ Thành Quyết trợn mắt, mắng Trịnh Phàm. Môn phiệt, kỳ thật không phải đáng sợ nhất, bởi tính lúc trước Trấn Bắc Hầu và bệ hạ diễn kịch, lúc Trấn Bắc quân tùy thời khả năng đông tiến, lúc ấy nhóm môn phiệt muốn đơn giản là muốn bệ hạ nhượng bộ thêm một ít. Phong vương cho Nam Bắc nhị hầu thôi, bọn họ căn bản không tính toán lật đổ Cơ gia ngươi. Trịnh Bá Gia dừng một chút, bổ sung nói tiếp, nhưng quân đầu lĩnh phát triển an toàn, sẽ nhanh chóng trở thành cục diện, phiên trấn cát cứ, đến lúc đó, thiên tử thật khó điều động đám binh hùng tướng mạnh này. Mặt khác, Nhiếp Chính Vương sở quốc chèn ép thế lực quý tộc vững vàng mà tiến hành tập quyền, càng sở nhị quốc quốc lực, xác thực mà nói, lấy cớ tập hợp lực lượng tiến hành chiến tranh đối ngoại, kỳ thật mỗi ngày đều gia tăng mãnh liệt. Cơ Thành Quyết nói, rồi sao nữa? mà đại yến ta. Thoạt nhìn thâu tóm tam tấn, lại căn bản không có biện pháp điều động lực lượng tấn địa gia trì, ta một đường tới đây, tuy các nơi đều có tấn quân đóng giữ, nhưng yến nhân ta đối với tấn quân, đều lấy đề phòng là chủ. Mà trên chiến trường, nếu ngay cả đồng chí sát cánh bên người còn phải đề phòng mà nói, vậy trận này thật sự không cần thiết đánh. Lão Trịnh, ngươi nói cái này cho ta, rốt cuộc có ý gì? Trịnh Bá Gia hơi nhích thân thể lại gần một ít, chỉ cơ thành quyết, nói, nếu ta đoán không sai mà nói, bệ hạ kỳ thật đã biết, coi như không tính ra kết quả gì, bởi cơ lão lục và hộ bộ ngươi cũng không có biện pháp từ trống rỗng biến ra thuế ruộng và dân phu. Cho nên bệ hạ cuối cùng khẳng định để ngươi hỗ trợ truyền lại một đạo. Khẩu dụ. Trương Bạn Bạn nói qua, nếu ngươi tiến cung, Ngụy Trung Hà khả năng sẽ phải đứng sang bên. Luận nghiền ngẫm tâm ý bề trên, cơ thành quyết tự nhận là nhi tử bệ hạ cho nên có thể làm được, nhưng Trịnh Phàm cũng không phải huynh đệ từng thất lạc bên ngoài của hắn chứ. Nhưng hắn như cũ có thể làm được, làm người khác không thể bắt bẻ. Nếu ta tiến cung, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem ngươi cùng tiến vào, hai ta cùng đi thủ hoàng lăng đi. Khẩu dụ của phụ hoàng, thần Trịnh Phàm, cung thỉnh thánh an. Chết bầm. Quy trình đi. Nhà ta không có người mật điệp tư, sau khi dọn ra phủ đệ, Ngụy Trung Hà không trộn lẫn hạt cát vào phủ đệ ta. Được. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, kỳ thật hắn căn bản không tính toán đứng lên. Yến Hoàng để ngày mai ngươi vào triều, đến ngự thư phòng tham tán quân vụ. Ta biết, cho nên ngươi trước tiên dự phòng cho ta. Nhưng ta nghe thế nào đều thấy, ngươi tự hồ tán thành dụng binh trước thời gian. Ta là võ tướng, không thích đánh giặc chẳng lẽ đi ca tụng hòa bình. Nhưng đại yến, ngươi không lay chuyển được bệ hạ. Trịnh Phàm rất nghiêm túc. Ta thích ứng trong mọi tình cảnh. Đúng vậy, sớm nên như vậy, đừng quá ông gánh nặng. Ngươi ngày mai cùng ta thượng triều đi. Trịnh Bá Gia ngạc nhiên hỏi, ta cũng đi. Cơ Thành Quyết gật đầu nói, ngươi có thể chờ ngoài thiên điện. Được. Trịnh Bá Gia gật gù đáp ứng. Được rồi, hôm nay ngươi ra ngoài. Ừm. Đi đâu vậy? Hồ Tâm Đình. Thật đúng đi thăm Tam Ca. Đi gặp, quan gia nên giải không nên kết. Trước kia không ở kinh, vậy không có việc gì, nếu vào kinh, có một chút việc dù sao cũng phải kết thúc. Đi Hổ Đầu Thành thăm Tam Điện Hạ, trong mắt người bên ngoài tự nhiên thấy Trịnh Phạm ta vẫn tuân thủ quy củ như cũ, ít nhất. Có thể làm bệ hạ thấy ta kính sợ, để mặt mũi đôi bên không còn trở ngại gì. Tam Ca nói chuyện gì với ngươi? Chương 1106, tự nhiên nợ N tình, bệ hạ, bọn họ chưa nói cái gì. N. Sau khi Tam Điện Hạ dùng giấy làm cung nỏ hù dọa Bình Giả Bá, tuy rằng đã giải thích, nhưng sau đó Trịnh Bá Gia lại ngồi phần cuối hành lang Hồ Tâm Đình. Ngồi. Tam Điện Hạ muốn rút ngắn khoảng cách với hắn, nhưng Tam Điện Hạ tới gần bao nhiêu, Bình Giả Bá lại lui bấy nhiêu, cuối cùng Tam Điện Hạ không có cách nào, hai người cứ như thế ngồi cách nhau trên hành lang dài. Ngồi một canh giờ, không nói gì. Trịnh Phàm này, khi đánh trận thường giỏi về binh hành hiểm chiêu, nhưng ngày thường lại tiếc thân như vậy sao? Bệ hạ, đây có thể là dụng tâm bảo mệnh đi. Chính cái gọi là thiên kim chi tử không muốn chết oan. Yến Hoàng gật gật đầu, nói, Lý Lương Thân vào thành rồi sao? Bẩm bệ hạ, Lý Thống Lĩnh còn ở đại doanh ngoài thành. Truyền ý chỉ của Trẫm, nói mấy ngày gần đây Trẫm hơi đau đầu. Lệnh Thiến Nha Đầu giúp Trẫm sao chép 300 trang phân tâm kinh, vì Trẫm ngưng thần. Vâng bệ hạ. Ngụy Trung Hà biết, cái này kỳ thật đang nhắc nhở quận chúa, bản thân nên biết điều an tĩnh lại, cũng coi như một loại cảnh cáo và cấm túc biến tướng. Quận chúa hôn mê hồi kinh, tuy rằng nói bên ngoài rằng đi thiên đoạn sơn mạch gặp yêu ma quỷ quái gây hại, nhưng thật ra tất cả đều bắt nguồn từ Tuyết Hải Quan. Nhưng vô luận như thế nào, ngay lúc này, bệ hạ sẽ không để Bình Giả Bá xảy ra bất kỳ ý muốn gì. Thời điểm còn lại, hồ nháo thế nào thì hồ nháo, nhưng điểm mấu chốt chính là, bệ hạ không để trong kinh xuất hiện nhiễu loạn gì mới. Khụ. Khụ. Yến Hoàng lần thứ hai ho khan. Ngụy Trung Hà lập tức lấy ra khăn lụa, lại bị Yến Hoàng đẩy ra. Khụ. Khụ. Lần này khụ ra so với những lần trước càng nghiêm trọng hơn, đợi sau khi khụ ra, dưới hàm Yến Hoàng cũng treo lên vết máu. Bệ hạ. Ngụy Trung Hà lập tức quỳ sát xuống dưới, giúp Yến Hoàng lau. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Ngươi nói, thân thể trẫm có thể gượng bao lâu? Bệ hạ tất nhiên sống lâu trăm tuổi. Phúc thọ, khụ. Thấy Yến Hoàng tức giận ho kịch liệt, lần thứ hai chuẩn bị ho khan, Ngụy Trung Hà lập tức nói, bệ hạ, nô tài thật sự không biết, cảnh giới của nô tài so với thái gia kém hơn quá nhiều, nếu thái gia còn, có thái gia tự mình ủ đan hoàng, bệ hạ cũng không đến mức như vậy. Kỳ thật, bắt đầu từ hai năm trước, đan hoàng đã không mang lại hiệu quả gì, thái gia đã hy sinh vì trẫm, để trẫm có thể cường lực thêm hai năm, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Bệ hạ. Tuy nói dân gian sớm có lời đồn, nói thái gia ở Thiên Hổ Sơn binh giải, đem khí vận bản thân và khí vận Thiên Hổ Sơn cùng nhau trở lại Yến Đỉnh. Đền bù việc tàn phu tử trảm long mạch. Nhưng bệ hạ chưa bao giờ lại nói như vậy. Mấy ngày nay, buổi tối trẫm thường nằm mơ, mơ thấy năm đó tàn phu tử làm trò trước mặt trẫm, chém long mạch đại yến ta, mà long kia phản phất chính là thân thể trẫm. Bệ hạ. Thân thể Yến Hoàng dựa trên long ỷ, nghiêng mặt đi, nhìn Ngụy Trung Hà đang quỳ sát bên người hắn, nói, nhưng trẫm vẫn không tin cái này, bởi nếu trẫm tin, tàn phu tử hắn cũng tính thỏa mãn ý nguyện. Luyện khí sĩ, thăm dò thiên mệnh, bói toán các hung đơn giản là trò xiết lừa trên gạt dưới, phụ nữ tầm thường và trẻ em bị lừa. Trên mặt tình cảnh có thể tha thứ. Nhưng trẫm há là phụ nữ và trẻ em. Bệ hạ anh minh thần võ, tất nhiên không có khả năng bị che giấu. Con người đều phải già, cũng đều phải chết, tàn phu tử trảm long mạch, kỳ thật hạ tâm ma cho trẫm, để khi thân thể trẫm không được khỏe, bắt đầu suy nghĩ miên man. Phải, tất nhiên như vậy. Trẫm không tin số mệnh, mệnh của trẫm chỉ có bản thân trẫm mới có thể lựa chọn. Yến Hoàng xua xua tay, nói, tối nay ở nơi này. Cách vách ngự thư phòng chính là thiên điện, đây là nơi nghỉ tạm sau khi bệ hạ xử lý xong chính vụ. Vâng. Nô tài hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Ngụy Trung Hà thật cẩn thận nâng Yến Hoàng đi thiên điện, đợi sau khi hắn hầu hạ Yến Hoàng nằm xuống, lại im lặng rời khỏi thiên điện. Vừa mời rời khỏi, có thái giám mặc áo đỏ tới đây bẩm báo, Đinh Nghi Nhân bị bệnh, chết. Ngụy Trung Hà gật gật đầu. Đại thái giám lại nói, vậy đồ vật kia, ty chức chuẩn bị. Ánh mắt Ngụy Trung Hà lập tức ngưng lại, quát khẽ nói, thế nào? Ngươi còn muốn điều tra xong lại hướng bệ hạ báo cáo thưởng ngươi ban thưởng sao? Tỳ chức không dám, tỳ chức không dám. Ngụy Trung Hà âm trầm nói, chuyện này dừng ở đây, không được nhắc lại. Phải, tỳ chức hiểu rồi. Tỳ chức hiểu rồi. Nhìn vị đại thái giám kia xám xịt đi rồi, Ngụy Trung Hà lắc đầu, sau khi tuần tra một vòng chỗ ngủ của Yến Hoàng, hắn về phòng ngủ của hắn. Ban ngày, Ngụy Trung Hà một tấc cũng không rời bệ hạ. Nhưng khi bệ hạ tạm nghỉ, Ngụy Trung Hà tự nhiên cần trở lại nơi ở của hắn, con người mà, rốt cuộc không phải sắt phải đá. Trong phòng ngủ, Ngụy Trung Hà duỗi tay, mở cái hộp đặt trên bàn. Hắn nhìn Giác Tiên Sinh bày biện trước mặt kia. Kỳ thật đồ vật này rất thường thấy trong cung, bọn thái giám sẽ dùng nó, các cung nữ cũng sẽ dùng nó, ngay cả một ít phi tần không được sủng ái cũng sẽ dùng nó. Nói chung lén lút giấu tạm một cái. Kỳ thật dùng cái này cũng bình thường, nhưng Đinh Nghi Nhân lại đen đuổi thế nào, bị Yến Hoàng bắt tại trận. Đêm khuya tĩnh lặng bản thân ngươi nằm trên giường dùng trộm là được, lúc ấy tự nhiên còn mang ra ngoài xem. Ngụy Trung Hà duỗi tay cầm lấy cái này, móng tay nhẹ nhàng quất vài cái phía trên, lẩm bẩm, ha ha, đây là loại gỗ tốt nhất thiên đoạn sơn mạch đi. Ngụy Công Công đi đến trước giá sách trong phòng ngủ. Nơi này có rất nhiều ô vuông, mỗi cái ô vuông đều đặt rất nhiều quyển sách. Nhưng kỳ thật trong những quyển sách nào đều có khe lõm, bên trong mỗi cái khe lõm đều đặt một cái Giác Tiên Sinh. Nhiều vô số, gần trăm cụ, đều là vật phẩm của Ngụy Công Công thu được. Cho nên hắn mới có thể liếc mắt nhìn ra chất liệu của cái này, gỗ thiên đoạn sơn mạch của Tấn Địa tự nhiên cực kỳ thích hợp làm Giác Tiên Sinh. Nhưng chuyện này vốn rất nhạy cảm, bệ hạ tất nhiên không muốn nghe thấy bất luận tin tức gì về chuyện này. Càng đừng nói, chuyện này khả năng còn liên lụy đến Bình Giả Bá. Mà hiện tại bệ hạ không muốn bất cứ chuyện gì liên lụy đến Bình Giả Bá. Ai gia, Bình Giả Bá gia, lúc này ngươi đã thiếu Tạp gia một cái ân tình đấy. Nói xong, Ngụy Công Công đem thứ này đặt vào trong một ô vuông. Vỗ vỗ tay. Hắn lại nhìn một loạt tàn phẩm trên giá sách, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có người thích tàng trữ thư họa, có người thích tàng trữ bảo kiếm, có người thích tàng trữ cung nỏ. Kỳ thật, người ta thích cái gì cất trữ cái gì, vốn là một chuyện rất bình thường. Ngụy Công Công chưa bao giờ cảm thấy hắn yêu thích cất chứa cái này có gì sai, thậm chí hắn còn cảm thấy hắn từng trữ cái này so với những người dùng nó kia, càng bình dân hơn một chút. Ngay sau đó, Ngụy Công Công vung phất trần. Hắn khoanh chân ngồi, đối diện giá sách kia, chậm rãi nhập định. Chương 1107, thế cục tối hôm qua vì chờ quận chúa, Trịnh Bá Gia ngủ tương đối trễ. Ngoài dự kiến, tối qua quận chúa không tới. Mới sáng sớm, Trịnh Bá Gia đã bị Cơ Thành Quyết đánh thức. Sau khi rửa mặt, Trịnh Bá Gia xuất hiện trong sân, nhắm hai mắt, như đang đứng ngủ. Sau khi Cơ Thành Quyết đi ra, kéo hắn lên, hai người cùng nhau lên xe ngựa. Trương Công Công vẫn đánh xe như cũ, lần này Kiếm Thánh không đi cùng, bởi bên cạnh xe ngựa Cơ Lão Lục, được hộ vệ rất nghiêm ngặt. Sau lần đêm tân hôn bị quận chúa thăm hỏi, Cơ Lão Lục cũng cực kỳ hạ quyết tâm đối với công tác bảo vệ. Tới đây, ăn bánh nướng. Cơ Thành Quyết đưa cho Trịnh Phàm một khối bánh nướng. Thông thường mà nói, khi vào triều sớm, Cơ Lão Lục đều sẽ ăn tùy ý một chút trong xe ngựa, chờ sau khi kết thúc lâm triều, trong nhà sẽ lập tức có người đi hộ bộ đưa một ít thức ăn. Trịnh Bá Gia chết lặng gặm bánh nướng. Khi hành quân đánh giặc, đó là một trạng thái khác, nhưng ngày thường mỗi ngày hắn dậy sớm, thật có chút không quen. Lâm triều không quen đi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, hắn tìm được cảm giác đi học thời trung học khi xưa. Kỳ thật, bởi nhà Cơ Lão Lục cách hoàng cung rất gần, cho nên so với những triều thần khác tiện hơn rất nhiều. Còn có thể ngủ nướng thêm một ít. Trên mặt đường đã bắt đầu có đám đông. Cơ Thành Quyết vén rèm lên, để tiếng vang bên ngoài truyền vào, nói, mỗi ngày khi thượng triều, nhìn đám người rộn ràng náo nhiệt trên mặt đường, để ta có một loại cảm giác không giống nhau, đại yến không phải của Long Ý Cơ gia ta, mà của bọn họ. Sáng sớm ăn gà cho ấm. Bọn họ cần nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng binh lâu không dùng tất sẽ rỉ sắt, còn có câu nói rèn sắt khi còn nóng. Ngươi thật sự quyết tâm. Không phải ta thật sự quyết tâm, mà bệ hạ triệu kiến ta, hắn kỳ thật đã sớm biết hy vọng từ trong miệng ta nghe được chút gì. Cơ Thành Quyết nói, phụ hoàng vẫn chưa cố ý hạ mật chiếu cho ngươi. Nếu ta nói với bệ hạ, ta là một võ tướng, dám nói không đánh giặc mà nói có khác gì một con sói bắt đầu học ăn chay. Hôm qua nói ngươi có thể mang theo đủ quan lại kéo theo đám huynh đệ và thái tử đến quỳ ngoại cửa cung đình. Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói tiếp, ngươi kỳ thật không muốn, bởi ngươi rõ ràng làm như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Còn ta? Cũng giống vậy, hơn nữa ta so với ngươi còn nghiêm trọng hơn. Ngày hôm qua ngươi kỳ thật không quyết liệt như vậy. Buổi tối lại suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận. Trịnh Bá Gia uống miếng nước. Thuận tay thả một miếng bánh vào miệng, tiếp tục nói, còn nữa, các ngươi nên tự bỏ suy nghĩ kia đi, bệ hạ là cha ruột ngươi, làm lão tử ngươi cao hứng vốn là việc kinh thiên địa nghĩa. Lời này hơi quái quái. Dù sao ý chính là vậy, đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều vô ích. Thân là người Cơ gia, ta chỉ, người có ý tưởng giống ngươi, cuối cùng chết vô cùng bi tráng, ngươi muốn bi tráng sao? Không muốn. Vậy nên làm gì thì làm đi. Đừng lằng nhằng với bệ hạ. Cơ Thành Quyết đi theo Văn Võ Bá Quan vào triều. Trịnh Bá Gia thì dưới nội thị dẫn dắt, đi vào phòng khách ngoài ngự thư phòng. Vừa mới ngồi xuống, một vị công công trẻ tuổi trên mặt đầy tàn nhang chủ động tới, ân cần hỏi, Bá Gia, ngài có muốn ăn gì không? Đãi ngộ tốt như vậy. Tiểu Thái Giám vội nói, đây là Ngụy Công Công trước tiên phân phó, chờ lát nữa bệ hạ cùng các vị đại nhân hạ triều trở về cũng dùng. Có mì sợi không? Có, nói một tiếng là được. Vậy đa tạ. Trịnh Bá Gia móc ra hai thỏi vàng nhỏ, nhét vào trong tay thái giám này. Nha, nô tài tạ Bá Gia thưởng. Rất nhanh, một chén mì được đưa lên đây. Trịnh Bá Gia cảm khái một tiếng, thức ăn trong cung thật không tiện nghi, nhưng vẫn ăn được, ít nhất. So với bánh nướng trên xe ngựa của Cơ Lão Lục còn ngon hơn rất nhiều. Sau khi uống cạn nước dùng, Trịnh Bá Gia cuối cùng thanh tĩnh hoàn toàn. Đứng dậy, từ phòng khách đi vào ngự thư phòng, hai nơi này vốn đang kế cận nhau. Trên vách tường ngự thư phòng có một tấm bản đồ mới tinh, trên mặt đánh dấu Yến Càn Sở tấn cùng với những tiểu quốc giữa bốn đại quốc gia này. Nghĩ đến, chờ sau khi hạ triều, bệ hạ sẽ mang theo nhóm trọng thần tới ngự thư phòng, thương thảo, cũng là phương châm dụng binh bước tiếp theo không thể nghi ngờ. Đôi tay Trịnh Bá Gia đặt phía sau, nhìn địa đồ Yến Càn. Hắn biết. Hắn đã dẫm chân lên chính là đá phiến ngự thư phòng, là trung tâm quyền lực đế quốc Đại Yến. Ở nơi này phát ra mệnh lệnh. Trấn Bắc Hầu sẽ hướng hoang mạc tiến quân, tỉnh Nam Hầu sẽ nghe lệnh khai chiến. Bá tánh Đại Yến và Tam Tấn sẽ trở thành mắt xích của bộ máy chiến tranh, vô số nhân lực vật lực đều bị điều động, phục vụ cho ý chí nơi này. Đây là quyền lực chí cao vô thượng. Trịnh Bá Gia vừa mới ăn xong một chén mì, vào lúc này hơi hoảng hốt. Trước mắt hắn tựa hồ đã xuất hiện thiết mã và đội ngũ dân phu mênh mông bát ngát. Cơ Thành Quyết khuyên Trịnh Phàm hai lần. Trịnh Phàm cũng cự tuyệt hai lần. Chờ lát nữa, khi Yến Hoàng hỏi ý kiến hắn, Trịnh Phàm đã làm tốt chuẩn bị trần thuật về vòng chiến tranh mới. Bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, Trịnh Bá Gia hắn không để bụng. Ánh mắt Trịnh Bá Gia không tốt, chỉ thấy bá tánh trên địa bàn Tuyết Hải Quan, Đại Yến và Tam Tấn có mệt vì chiến tranh hay không, hoàn toàn không để ý, nhưng xác thực mà nói, xuất phát từ lập trường của Tuyết Hải Quan, lúc này tiếp tục làm ruộng mới là lựa chọn chính xác nhất. Cao xây công sự quản tích lương, thành thành thật thật xây dựng kế hoạch 5 năm. Phía Bắc dọn dẹp cánh đồng tuyết. Kinh doanh một chút, tính sau này Yến Kinh có biến cố gì, Cơ Lão Lục rốt cuộc có thượng vị hay không, Trịnh Phàm hắn đều có thể an ổn. Nhưng hắn lại muốn khai chiến sớm một chút. Thân thể Yến Hoàng không tốt, tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể lắm, nhưng tuyệt đối không thể an hưởng tuổi già. Trấn Bắc Hầu khi trẻ tuổi từng bị thương nặng, không thể tập võ, kỳ thật thân thể cũng không tốt. Hai người kia kỳ thật bắt đầu từ rất sớm đều giành giật từng giây từng phút trên quãng đời này, tranh thủ hướng ông trời mượn một ít thọ mệnh hoàn toàn thành tâm nguyện suốt đời của bản thân. Nhưng còn có một người, hắn chính trực tráng niên, thân thể hắn là võ giả cường kiện, khí huyết dư thừa, đang lúc đỉnh. Đó chính là Điền Vô Kính. Nhưng Trịnh Phàm nhớ rõ ngày đó ở Phụng Tân Thành, hắn cầm ô đi theo Điền Vô Kính. Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu có thể tranh thủ sống lâu một ngày là một ngày. Nhưng đối với Lão Điền, sống thêm một ngày kỳ thật là một loại dày vò. Khi chiến sự mở ra, hắn có thể bỏ xuống hết thảy, quá chú tâm đầu nhập vào trong chiến cuộc. Mà một khi chiến sự ngừng lại, sau khi bốn phía an tĩnh lại, trời biết hắn đang phải thừa nhận cái gì. Chương 1108 Tăng binh nguyên bản, Trịnh Phàm không biết chính hắn tự nhiên có cơ hội này, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lần này sau khi hắn vào kinh, lại phát hiện, chuyện này, so với hắn dự đoán và đánh giá còn nghiêm trọng hơn. Chuyện này chính hắn và người mù ở Tuyết Hải Quan xa xa kia còn chưa đoán trước được, thậm chí Cơ Lão Lục cũng chưa đoán trước được. Đó chính là khát vọng mở ra một vòng chiến tranh mới của Yến Hoàng, so với mọi người dự đoán càng bức thiết hơn. Mà lễ ngộ khi hắn vào thành lại phá lệ long trọng, cái gọi là hoàng tử dẫn ngựa, thái tử tiếp giá, cùng với hơn 1.000 cấm quân liệt trận trong cung vì hắn. Cái này kỳ thật ẩn chứa thâm ý của Yến Hoàng. Thậm chí có thể nói, việc mời Trịnh Bá Gia vào kinh, bổn ý vốn không phải đơn thuần khen thường hắn cướp công chúa Đại Sở về, tuyên dương Nam Nhi Đại Yến khí khái, làm phấn chân nhân tâm. Mà dùng để nhất tướng lãnh trẻ tuổi xuất sắc nhất của Đại Yến này, dám đảm đương thanh đao trong tay Yến Hoàng, mạnh mẽ giúp Yến Hoàng chém đứt tất cả ngăn cản trước mặt, nhanh chóng khai chiến. Đánh! Đánh đi! Bên ngoài ngự thư phòng truyền đến tiếng bước chân. Trịnh Bá Gia chủ động đi ra, khi đi ra cửa đã thấy Yến Hoàng phía trước mọi người. Khí sắc Yến Hoàng so với ngày hôm trước đã tốt hơn rất nhiều. Thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế. Hãy bình thân! Tạ bệ hạ! Phía sau Yến Hoàng chính là Triệu Cửu Lang, mặt sau Triệu Cửu Lang còn có 8 vị đại thần, dù sao Trịnh Bá Gia không biết ai, nhưng nghĩ đến, đây hẳn là thượng thư các bộ hoặc quan to triều đình. Xác thực nói, đây hẳn là trụ cột vững vàng của triều đình. Mà sau một đám đại thần, chính là thái tử, sau thái tử chính là Cơ Thành Quyết. Mọi người không phải lần đầu mới nghị sự tại ngự thư phòng, không cần bệ hạ phân phó, Ngụy Trung Hà lệnh một đám tiểu thái giám mang ghế dựa vào bàn lên. Bàn rất hẹp, bởi muốn phối hợp với ghế hơi cao cho nên cao hơn một chút, đứng trên thị giá của Trịnh Bá Gia, cả cảm thấy những đại thần này như trẻ con ngồi trên ghế chuyên dụng. Rất nhanh, một chén canh yến được mang lên, trước mặt Yến Hoàng cũng có một bát. Vị công công trẻ tuổi mặt đầy tàn nhang kia lần thứ hai đi đến trước mặt Trịnh Bá Gia, hỏi, Bá Gia, ngài muốn một chén nữa không? Muốn. Tốt, Bá Gia. Trịnh Bá Gia cũng ngồi lên ghế trẻ con. Canh yến rất thơm, phía trên rắc thêm một hành lá. Trong trí nhớ của Trịnh Phạm, đại khái chỉ có Trấn Bắc Hầu lúc trước mới dám ở Ngự Hoa Viên không kiêng nể gì nướng chân dê. Sau miếng đầu tiên của Yến Hoàng, những đại thần còn lại đều dùng đũa, trong lúc nhất thời trong ngự thư phòng truyền ra tiếng vang chùm chụp. Mọi người ăn không chậm, thứ nhất đều rõ ràng kế tiếp còn có chuyện muốn nói, thứ hai đây vốn là ngự thư phòng không thích hợp ăn uống. Mọi người đều chỉ ăn một chén. Thái giám hầu hạ bên cạnh thấy ai ăn xong rồi, lập tức đưa lên một chén trà và một cái thau đồng. Trà để súc miệng, trực tiếp phun vào. Thau đồng để rửa mặt và rửa tay. Cái này ngược lại không phải xa hoa và lãng phí, bởi nghị sự khi rất có thể phải viết lách nhiều, thậm chí còn phải phụng mệnh viết thánh chỉ. Tay viết tự nhiên cần phải sạch sẽ, mặt khác rửa mặt một cái cũng có thể làm tinh thần tỉnh táo một chút. Cuối cùng, đám thái giám lại bưng ly trà mới đến trước mặt mọi người. Sau khi tất cả đều ổn thỏa, Yến Hoàng rút một phần tấu thư, nói, Vô Cương tự tay viết viết tấu thư, nói với Trẫm Nam Vọng Thành bên kia, áp lực đang càng ngày tăng gấp bội. Lời này kỳ thật vẫn chưa hết, nhưng mọi người đều hiểu. Tấu thư đưa ra vấn đề, vậy tất nhiên cũng sẽ mang theo thỉnh cầu trợ giúp để giải quyết vấn đề. Làm thế nào giải quyết vấn đề? Rất đơn giản, tăng binh. Tăng binh chỗ này có thể hiểu thành Đại Yến điều động binh mã từ địa phương khác đến Nam Vọng Thành. Hoặc gia tăng quân lương và biên chế tại Nam Vọng Thành. Cái trước rất khó làm, bởi sau khi thâu tóm Tam Tấn, bộ khung của Đại Yến thật sự quá lớn. Rất nhiều địa phương kỳ thật đều như trứng chọi đá. Vậy chỉ còn một loại phương pháp phía sau. Nhưng điều này mang ý nghĩa phải tăng thuế ruộng. Đối với cá nhân mà nói, thuế ruộng xác thực là vấn đề không cách nào giải quyết, nhưng nếu ngươi có thuế ruộng sung túc, chính thành chính vấn đề trở lên tự nhiên không hề là vấn đề. Đối với một quốc gia mà nói, cũng như thế. Trịnh Bá Gia dựa vào hộ bộ của Tiểu Lục Tử chống lưng mới có thể thu được đầy đủ tiền lương. Các nơi còn lại đều chỉ có năm thành. Đại Yến từ trước đến nay có khái niệm dưỡng tinh binh, Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân chính là ví dụ tốt nhất, nhưng đây thật sự không có biện pháp, lỗ hổng quá lớn, khắp chỗ trên mặt tài chính đều lọc gió, chỉ có thể vá được chỗ nào hay chỗ đấy. Lúc này, Thượng Thư Vương Luyện đứng dậy mở miệng nói, Bệ hạ, thần cho rằng nên lệnh một nhánh binh mã ngoài kinh thành đến khai thành của Ngân Lãng quận, trấn sợ người càng. Vị trí khai thành xem như vị trí trung gian giữa Yến Kinh và Nam Vọng Thành, một trấn binh mã đóng quân, đã có thể tiếp tục bảo vệ xung quanh Kinh Đô. Đồng thời nếu Ngân Lãng quận bên kia nhỡ xảy ra vấn đề gì, cũng có thể nhanh chóng xuống trấn áp. Binh mã Yến quân lấy kinh binh làm chủ, trên tính cơ động xác thực so với người càng hiếu thắng hơn nhiều. Nhưng biện pháp này, nói thế nào đây, rất giống kiểu ngượng ngùng sờ túi, chỉ có thể lấy ra một đồng tiền bẻ ra hai nửa dùng. Những người còn lại đã không lời nào để nói, bởi mọi người đều rõ ràng tình hình tài chính của triều đình đã khó khăn thế nào, đề nghị của Vương Luyện tự nhiên rất hợp thời cuộc. Yến Hoàng nhìn về phía Thái tử. Thái tử đứng dậy, nói, Nhi thần cũng có ý kiến giống Vương Luyện đại nhân. Yến Hoàng nhìn về phía Cơ Thành Quyết. Ở đây chỉ có Cơ Lão Lục là người hộ bộ, sau khi Cơ Lão Lục liên tục hạ bệ hai vị thượng thư hộ bộ, vị trí thượng thư hộ bộ vẫn luôn bỏ không. Cho nên, mãi cho đến khi các hộ mở hội nghị, Cơ Lão Lục nhiều lần đều tự mình ra trận, lấy thân phận hoàng tử ồn ào một trận với đám đại thần đó. Không có biện pháp, người nhiều cháo ít, người ăn không đủ no không hài lòng, người phân cháo cũng rất bực bội. Nhưng nơi này dù sao cũng là ngự thư phòng, không phải đại triều, cho nên không cần thiết xắn cổ tay áo đánh lộn. Cơ Thành Quyết cũng không đi khóc than. Mà đứng dậy nói, Phụ Hoàng, năm nay đã xem xét tăng lên một ít biên chế. Chờ khi sang năm có thể tăng thêm. Năm trước vốn chấp vá mà sống, năm nay vừa là quá khứ, sang năm chính là thời hạn ước định giữa Cơ Thành Quyết và Yến Hoàng, tài chính Đại Yến sẽ có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng hơn, nhưng nói chung hai năm gồng gánh nợ, ít ra tài chính đại quốc này đã được dẫn theo hướng tốt hơn. Yến Hoàng nghe vậy, cười nói, nếu phía nam có biến, ngươi có thể để cho người càng hoãn một hai năm đánh tới đây sao, làm sao bổ sung binh ngạch. Chương 1109, Lui Cơ Thành Quyết mở miệng nói, Phụ Hoàng, đầu năm nay đã phát nửa tiền lương đến các nơi, tiền lương 6 tháng cuối năm đã sớm dự trù, nhưng vừa rồi hộ bộ vừa nhận lệnh chi tiền tu sửa hệ thống đê điều Vọng Giang, mà hệ thống trị thủy từ xưa đến nay vốn là quái thúc nuốt vàng, nuốt hết vô số thuế ruộng. Nhi thần đã vì việc này vắt hết óc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Yến Hoàng vẫy vẫy tay, hắn là hoàng đế, sao có thể không rõ ràng tình huống quốc khố bây giờ sao, tình huống thế nào? Có điều, Yến Hoàng cuối cùng vẫn nhìn về phía Trịnh Phàm ngồi phía sau cùng, nói, Bình Giả Bá. Ngươi nói một chút. Đại Yến có truyền thống rất kỳ quái, tỉ như ngự thư phòng nghị sự, tuy nghị sự việc quân sự, nhưng đặt trước đây mà nói, ngự thư phòng kỳ thật trừ bỏ thượng thư binh bộ, không có đại lão quân đội khác tồn tại. Bởi quân quyền Đại Yến bị hạ xuống quá thấp, Trấn Bắc Hầu bên kia, đại bộ phận việc của Bắc Phong quận và Mang tộc bên kia, đều do Trấn Bắc Hầu phủ tự làm. Phía đông, tỉnh Nam Hầu cũng giống thế. Dựa theo truyền thống người Càn, loại đại lão quân đội như Trấn Bắc Hầu và tỉnh Nam Hầu này, sớm nên giải trừ binh quyền đến kinh thành dưỡng lão, cho các loại chức sung như Thái Sư Phó vớ vẩn. Khi yêu cầu đối ứng quân sự, lại gọi ngươi đến đây tham nghị, nghe ý kiến của ngươi một chút. Cho nên lần này ngự thư phòng thật hiếm có sự xuất hiện của một người mười phần binh lính. Mà mọi người bắt đầu đem ánh mắt dừng trên người vị Bình Giả Bá trong mấy năm gần đây nổi bất không gì sánh được này. Khi mọi người tiến vào ngự thư phòng thấy Bình Giả Bá, tự nhiên rõ ràng ý kiến của Bình Giả Bá sẽ rất quan trọng, nếu không, cũng không đến mức để Bình Giả Bá tới đây chỉ nghe thôi đi. Trịnh Bá Gia đứng lên, hành lễ nói, bệ hạ, thần cho rằng không cần điều động cấm quân. Nam Vọng Thành một đường bên kia cũng có thể không cần tăng thuế ruộng. Nhưng cần đại hoàng tử và Hứa Văn Tổ co rút lại phòng tuyến, nhất thời không cần tranh phong với người Càn. Nghe được lời này, có vị đại quan lập tức nói, Đại Yến ta đối mặt với Mang tộc mấy trăm năm, chưa từng chủ động lui bước một bước, hiện giờ, lại muốn lui bước trước mặt người Càn. Thượng thư Từ Thu Thái cũng nghi hoặc nói, Bình Giả Bá Gia, cái này rốt cuộc có ý gì? Trịnh Phàm mặt hướng hai vị đại nhân chắp tay hành lễ, đáp, bởi triều đình không dư giả, cho nên. Lúc này Vương Luyện đánh gãy lời Trịnh Phàm, nói, ta nghe nói, Tuyết Hải Quan của Tuyết Hải Quan nhận được số lượng thuế ruộng định mức cao hơn nơi khác 2 đến 3 thành. Khi nói lời này, ánh mắt của Vương Luyện hơi quét qua người Cơ Thành Quyết một chút. Trịnh Phàm không biết tại Vương Luyện có địch ý đối với hắn, hắn cũng không rảnh đi phân tích lập trường chính trị của đối phương, hiện tại điều hắn phải làm chính là giúp Yến Hoàng nhanh chóng rút ngắn quy trình thả con tép, bắt con tôm này, tiến vào thảo luận đề tài quan trọng hơn. Cho nên, Trịnh Bá Gia nói thẳng, đại nhân đi qua Tuyết Hải Quan sao? Tất nhiên chưa từng. Tuyết Hải Quan, bắt ngự giả nhân cánh đồng tuyết, nằm áp sát người sở, mà trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tuyết Hải Quan ta có thể nói 10 mất 9 không. Gần như không có người sinh sống. Bổn bá coi như muốn áp bức địa phương cũng không có chỗ đi. Trịnh Bá Gia đến đây, hơi lạnh giọng nói tiếp, không cầu triều đình, bổn bá chẳng lẽ không đánh giặc, mang theo các tướng sĩ đi cánh đồng tuyết chăn thả mà sống hay đi phía nam khai hoang trồng trọt. Binh mã địa phương khác đóng quân mà, có thể quát một ít kiếm một ít, người sống sẽ không bị nước tiểu nghẹn chết, không phải sao? Nhưng Trịnh Bá Gia không có điều kiện này. Ít nhất, các đại lão triều đình nhìn tình huống Tuyết Hải Quan trên văn bản. Bọn họ không nhìn ra Trịnh Bá Gia năng lực tự cung tự cấp của Tuyết Hải Quan. Vương Luyện lắc đầu, cười cười, nhưng thật ra không thấy tức giận lắm. Trịnh Bá Gia tiếp tục nói, bệ hạ, thần cho rằng, nếu trước mắt triều đình không có dư thừa thuế ruộng cung cấp cho binh lính phía dưới, chi bằng dứt khoát lấy lui làm tiếng, bày ra một bộ đặc quân trước cửa, xem người Càn kia có dám bắt phạt một lần nữa không. Tào Cát nói, Bình Giả Bá, co rút lại phòng ngự, chẳng phải nói đem quốc thổ biên cảnh Đại Yến ta chấp tay nhường cho người Càn. Đại nhân đi qua Ngân Lãng quận sao? Tào Cát nuốt nước miếng, lại thế. Bản quan tất nhiên đã đi qua, Nam Vọng Thành, bản quan cũng đi qua. Nam Vọng Thành vốn một lần được xưng là Tiểu Giang Nam Đại Yến, cũng từng là nơi văn hoa Đại Yến tụ hội. Vậy đại nhân đã từng đi qua biên cảnh? Có từng, đi qua Tam Biên Càn Quốc, có từng xuyên qua Tam Biên đến Trừ Quận. Bản quan. Chưa từng. Vậy bổn bá có thể nói cho đại nhân biết, người Càn đã xây dựng vô số hệ thống bảo trại trên đường biên giới, hiện giờ trên tuyến biên giới Nam Vọng Thành kia, có thể nói chính là vùng đệm giữa hai bên. Nói cách khác, đây chính là vùng đất hình răng lược thuộc về hai bên, ai cũng khống chế được, ai cũng có thể phi ngựa đến chỗ đó được. Trịnh Bá Gia phân tích tiếp, thứ nhất bởi quân sĩ Đại Yến ta không thiện công thành. Cho nên đối mặt người càng có tường xây quanh, khó tránh khỏi không thể nào tùy tiện. Thứ hai bởi người càng không thiện giả chiến, coi như Trung Thiên Lãng kia, cũng chỉ xuất lĩnh mấy nhánh kỵ binh cỡ nhỏ quát tháo nhất thời thôi, người càng, cũng không dám rời khỏi khu vực kia quá xa. Cho nên, Nam Vọng Thành co rút lại phòng tuyến, đơn giản để lần sau người càng muốn dùng kỵ binh cỡ nhỏ phá phách lại không có mục tiêu mà thôi. Nếu đại quân người càng bắt phạt. Vương Luyện bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phòng ngự biên cảnh, một vì phải giữ trách nhiệm với cố thổ, thứ hai vì muốn báo động trước tiên. Một khi Nam Vọng Thành bên kia co rút lại, nếu đại quân người càng bỗng nhiên bắt phạt, Đại Yến ta chẳng phải không có cơ hội chuẩn bị gì. Nghe được lời này, Trịnh Bá Gia lập tức mặt hướng Yến Hoàng, quỳ xuống, nói, bệ hạ, nếu người càng dám can đảm tập kết đại quân bắt phạt, vậy thỉnh bệ hạ ban thần 30.000 thiết kỵ. Ba ta 30.000 thiết kỵ. Trăm năm trước, 50.000 càn quân bắt phạt, chính là bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dùng 30.000 quân đánh bại. Mà đây cũng là điều người trong quân đội hướng tới, mơ tưởng tới. Vương Luyện nghe vậy, nói, cuồng vọng. Trịnh Bá Gia đối chọi gay gắt, luận đánh giặc. Bổn bá vẫn chưa thua lần nào. Vương Luyện. Lúc này thái tử đứng lên nói, trong tấu thư đại huynh nói, áp lực này rất lớn. Trịnh Bá Gia lập tức nói, cho nên mới nói, sau khi lui, áp lực này sẽ không còn lớn như vậy nữa. Vì sao phải lui? Thái tử hỏi. Bổn cung tất nhiên rõ ràng tài chính triều đình thiếu thốn, nhưng rõ ràng có thể không lùi, hoặc nói, vẫn chưa tới thời điểm cần thiết phải lui, dựa theo lời Vương Luyện, để cấm quân đóng tại Khai Thành có thể vừa vặn bức lui người càng. Hơn nửa Giang Sơn Tổ Tông vất vả xây dựng hơn 800 năm, há có thể nói lui là lui. Chương 1110 Nói bậy, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, Tấn Địa, có tính là nơi Tổ Tông chinh phục được không? Trước mắt có tính là quốc thổ Đại Yến ta không? Tự nhiên tính. Đây là có được có mất, đúng là bởi thâu tóm Tấn Địa, khiến tỉnh Nam quân và hai trấn trấn Bắc quân Đại Yến ta không thể không đóng quân tại Tấn Địa, nếu tỉnh Nam quân vẫn giống năm đó đóng quân tại Ngân Lãng quận, xin hỏi người càng có dám làm bậy? Trịnh Bá Gia nói đến đây, hơi lên giọng nói tiếp, há có thể tính như vậy? Vì sao không thể tính như vậy? Hậu nhân sẽ nghĩ thế nào? Hậu nhân chỉ nhìn lại việc tổ tiên để lại cho bọn họ lãnh thổ quốc gia lớn hay nhỏ. Ngân Lãng quận lui một đường. So với toàn bộ Tam Tấn, cái nào nặng cái nào nhẹ? Ai lớn ai bé? Thái tử nhìn Trịnh Phàm, mở miệng nói, Tấn Địa thì thế nào? Bình Giả Bá, bổn cung không phải người cổ hủ. Chỉ nghĩ bất luận tất đất nào của Đại Yến ta đều do tướng sĩ Đại Yến ta lấy mồ hôi và máu nhuộm đẫm, không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, bổn cung không muốn từ bỏ một tất đất tổ quốc nào, nếu không, ngươi nói bổn cung làm sao đối mặt với những tướng sĩ vì mở rộng biên giới mà máu chảy đầu rời kia. Thái tử nói đến đây, gằn giọng nói, bổn cung có thể đáp ứng, nhưng bọn hắn, có thể đáp ứng sao? Thái tử Điện Hạ. Trịnh Bá Gia bái thái tử một cái. Bình Giả Bá. Ngươi đây. Thần đáp ứng. Thái tử. Vương Luyện và Táo Các liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhau đều có một vệt ngạc nhiên. Câu trả lời, thật sự không biết xấu hổ. Nhưng cố tình, vì Bình Giả Bá Gia chưa đến 30 tuổi này lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Bởi hắn lập công lớn, hắn vì Đại Yến khai biên, cũng đã trải qua nhiều trận huyết chiến. Cho nên, hắn có thể trả lời như vậy. Thái tử nhất thời, có chút không biết nên đối ứng thế nào, hắn quen cuộc sống triều đình đã lâu, cũng gặp qua đại thần mặt đối mặt nói chuyện muốn cho ăn đấm. Nhưng thật đúng là không ứng phó qua loại câu trả lời không biết xấu hổ này của Bình Giả Bá. Vào lúc này Cơ Thành Quyết mở miệng nói, Bình Giả Bá, thái tử nói chính là, những dũng sĩ chết trận kia, bọn họ có thể đáp ứng sao? Trịnh Bá Gia lập tức nói, bọn họ, tất nhiên cũng đáp ứng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nếu không tin, Điện Hạ có thể sai người xuống đó hỏi thử một chút. Cơ Thành Quyết giận chụp tay vịn ghế nói, làm càn. Đây là ngự thư phòng, ai dám như thế? Thái tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Cơ Thành Quyết và Trịnh Phàm, yên lặng ngồi trở về. Yến Hoàng không nói chuyện. Vương Luyện mở miệng nói, Bình Giả Bá. Bản quan thật ra muốn nghe cao kiến của ngươi một chút, tại sao Tấn Địa có thể bị mất? Ai, Trịnh Phàm ra vẻ hơi mệt. Rốt cuộc đã chuyển về đúng đề tài rồi. Lập tức, Trịnh Bá Gia quỳ sát xuống dưới, mở miệng nói, thần ở sở quốc biết được, đại sở có giả tâm bắt phạt. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng này, tất cả mọi người bị những lời này làm cho hơi ngốc ra. Ngược lại không phải bởi lời này giật bao nhiêu, mà bởi lời này. Căn bản chính là một câu vô nghĩa. Có quốc gia nào không muốn hướng ra ngoài khai thác, nhất thống thiên hạ? Huống chi, đối với sở quốc mà nói, không bắt phạt chẳng lẽ hiện tại đi khai chiến với càn quốc? Sở quốc có giả tâm bắt phạt. Lời này kỳ thật chẳng khác gì nói người sở đói bụng muốn ăn cơm khác muốn uống nước, có gì lạ, có gì đáng nói ở ngự thư phòng. Trịnh Bá Gia cố ý đợi trong chốc lát, chờ đến khi các đại nhân coi hắn là một kẻ lỗ mãng, mới tiếp tục nói, thần biết được người sở và người càn đã kết minh, ước hẹn 3 năm sau, cộng đồng xuất binh bắt phạt, ý đồ xâm lấn xã Tắc Đại Yến ta. Người sở và người càn kết minh, cái này không phải bí mật gì. Nhưng 3 năm sau, thời gian cực kỳ mấu chốt này, nói ra có chút không giống bình thường. Thượng thư Từ Thu Thái lập tức hỏi, Bình Giả Bá, việc này không phải chuyện nhỏ. Khả năng xác định. Bổn bá xác định không có lầm. Dùng cái gì xác định? Từ Thu Thái truy vấn nói. Đại nhân, ngài đi qua sở quốc sao? Tới đi, lại tới nữa đi. Vương Luyện và Tào Cát lập tức lần thứ hai đối diện. Từ Thu Thái lại cười, một bên vuốt ve chòm râu, một bên nói, bản quan, thật đúng đi qua sở quốc, khi bản quan còn trẻ, từng du lịch thiên hạ, đi qua sở đô. Những đại nhân còn lại đang ngồi, trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhìn một cái, Từ Thu Thái thật sự đi qua, Bình Giả Bá, ngươi còn tiếp thế nào? Trịnh Bá Gia lập tức truy vấn nói, xin hỏi đại nhân, ngài đã từng gặp qua sở hoàng. Từ Thu Thái, ta đi gặp sở hoàng làm gì? Hơn nữa ta nói khi ta còn trẻ vẫn chưa vào triều làm quan, thế nào lại gặp sở hoàng? Sau khi ta làm quan, càng thế nào đi gặp sở hoàng? Cơ Thành Quyết lập tức mở miệng nói, Bình Giả Bá, không cần nói gần nói xa, ngươi nói trước, tin tức 3 năm sau càng sở liên minh phát binh xâm phạm Đại Yến ta rốt cuộc được lấy từ đâu? Từ trong miệng ai biết được? Trịnh Bá Gia lập tức lớn tiếng trả lời nói, là Nhiếp Chính Vương Đại Yến, lúc ấy chính hắn mở miệng nói với thần, khi ấy thần và Nhiếp Chính Vương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Từ Thu Thái, các vị đại thần xung quanh, người có thể làm quan đến vị trí này, kỳ thật đều là cáo già thành tinh, mọi người đều nhận ra điểm bất đồng, hơn nữa, tất cả đều cảm giác Bình Giả Bá đang nói bậy nói bạ. Nhưng, không ai dám nói Trịnh Bá Gia đang nói dối, không ai dám nói hắn nói bậy bạ. Bởi người ta đã đến sở quốc, xách công chúa đại sở về. Hơn nữa, còn có một bài thơ tức sùi bọt mép dựa vào lan can được lưu truyền ra. Cơ Lão Lục lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc, chỉ vào Trịnh Phàm mở miệng hỏi, ta không tin, ngươi có nhân chứng. Mọi người cùng nhìn về phía Cơ Thành Quyết, ánh mắt hơi chết lặng. Ngươi đây, nhập vai diễn phụ cũng quá rõ ràng đi. Lúc trước kẻ sướng người họa, so với tiên sinh và đồ đệ kể chuyện trong trà lâu còn trôi chảy hơn. Trịnh Bá Gia lập tức trả lời nói, công chúa làm chứng. Chư vị đại nhân đều thở dài. Cơ Thành Quyết lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói người càn và người sở liên minh, nhưng chỉ nghe một bên, chẳng lẽ vị quan gia càn quốc kia chính miệng nói với ngươi? Trịnh Bá Gia lập tức trả lời nói, thần từng vào Thượng Kinh càn quốc, từng gặp mặt và nói chuyện với vị quan gia càn quốc kia, lúc quan gia càn quốc làm trò trước mặt thần, chính miệng hắn nói. Lần này đại càn ăn thiệt, chịu nhục, đợi 3 năm sau, chắc chắn liên hợp sở quốc thảo phạt Đại Yến ta. Tất cả các vị đại thần ở đây. Chương 1111, tà tâm không dứt thân thể Cơ Thành Quyết bỗng nhiên rung lên, chỉ Trịnh Phàm nói, ngươi đều gặp qua. Phải, thần đã gặp qua. Trịnh Bá Gia lộ ra ánh mắt tự tin đã gặp qua Hoàng đế Tứ Đại Vương quốc Phương Đông. Hắn từng gặp qua Tấn Hoàng, chỉ là hắn vốn chuẩn bị mang giác tiên sinh đến đưa cho Thái Hậu, lại xảy ra vấn đề, không tìm thấy. Cơ Thành Quyết run run rẩy rẩy xoay người, mặt hơi sụi lơ, vẻ mặt buồn bã. Khóc tròng nói, Phụ Hoàng, Nhi thần quản lý việc hộ bộ, có thể nói, hiện giờ Đại Yến ta rất gian nan. Nhưng theo Bình Giả Bá nói, 3 năm sau, Càn Sở dẫn phát 100 vạn đại quân phạt Đại Yến ta. Đây chính là thời khắc tồn vong của Đại Yến ta. Nhi thần cả gan thỉnh phụ hoàng vì xã tắc Đại Yến ta, khởi binh trước thời hạn, thảo phạt Càn Sở. Nói xong. Đông. Cái trán Cơ Thành Quyết nặng nề đập trên gạch xanh ngự thư phòng. Trịnh Phàm dùng nắm tay đột nhiên đánh lên ngực trái, lớn tiếng nói, thần nguyện vì bệ hạ đi đầu, đánh hạ trấn Nam Quan, để ngựa uống nước Sở Đô. Chư vị quan lại triều đình Đại Yến rốt cuộc đã hiểu rõ, bọn họ cũng không tiêu phí quá nhiều thời gian giật mình với một cuốn tấu thư của đại hoàng tử từ Nam Vọng Thành gửi tới, thảo luận tới thảo luận đi. Cuối cùng, tự nhiên nghĩa rộng ra rồi. Mời bệ hạ phát binh thảo phạt Càn Sở. Bởi nơi này là ngự thư phòng. Bởi nơi này là ngự tiền. Bởi bệ hạ đang ngồi nơi đó. Ở triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy, độ mẫn cảm của đám người này tự nhiên không cần phải nói, lúc trước Lục Hoàng tử và Bình Giả Bá kia gần như diễn đôi, khả năng không phải kỹ thuật diễn của bọn họ quá kém quá lộ liễu, mà bọn họ chỉ muốn cung cấp một cái cớ, hoặc một cách nói. Đến nỗi cấp cho ai? Còn có thể cấp cho ai? Kỳ thật, tất cả các loại quốc chiến trước nay đều bởi ta muốn đánh ngươi, sau đó tìm cái lấy cớ. Bởi nếu lực lượng quốc gia của ta không bằng ngươi, cảm thấy đánh không lại ngươi, ta sẽ có vô số loại lý do không đánh ngươi. Giữa quốc gia và quốc gia, từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, điểm này sao những đại lão ở đây lại không rõ. Bệ hạ. Muốn phát binh. Dưới tình huống tài chính Đại Yến gần như chỉ có thể chặt đầu cá, vá đầu tôm này, vẫn khởi binh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả đại nhân ở đây đều giao hội lại với nhau. Coi như lúc trước Vương Luyện chủ động đứng ra không có ý tốt, vào lúc này cũng không lại mở miệng nói chuyện, bởi lúc trước nhằm vào Trịnh Phàm. Cũng không phải nói hắn muốn nhắm vào. Mà hắn rõ ràng, bệ hạ không hy vọng các đại thần dưới trướng hắn hòa khí, bền chắc như thép, hiện tại thế của Lục Hoàng tử không giả nhưng Thái tử vừa mới lãnh trách nhiệm giám quốc, dù sao cũng phải thay bệ hạ trông coi triều đình, cho nên nhân vật lời nói có trọng lượng đều nguyện ý đứng về phía Đông Cung bên kia. Nếu không chính là không cho giám quốc của bệ hạ mặt mũi. Nhưng kế tiếp, khi câu chuyện lần thứ hai rơi vào trong tay Yến Hoàng, bọn hắn rốt cuộc nên lên tiếng thế nào, rốt cuộc nên tỏ thái độ thế nào, yêu cần cân nhắc nhiều hơn. Bọn họ cần xem thái độ của Yến Hoàng thế nào. Nếu bệ hạ quát hai người kia, vậy đám người này có thể bỏ đá xuống giếng, hoặc vớt một phen, tóm lại, có rất nhiều thủ đoạn đẩy chuyện vừa rồi đi. Nếu bệ hạ cười mắng bọn họ một câu, vậy đám người kia có thể đề nghị và lên tiếng một chút góp ý, ngụy trang khuyên can bệ hạ một chút, bởi tất cả mọi người rõ ràng, vào lúc này lần nữa phát động một hồi đại chiến, mang ý nghĩa Đại Yến sắp sửa gánh vác nguy hiểm lớn thế nào. Nếu bệ hạ rất nghiêm túc đặt câu hỏi cho bọn họ, vậy đám người này chỉ có thể đảm đương vai trò tượng mộc. Bởi không ai dám cãi lại ý chí của Yến Hoàng. Đương nhiên, nếu Yến Hoàng... Phanh. Tay phải Yến Hoàng đột nhiên chụp đánh lên trên ngự án, trầm giọng nói, Càn Sở nhị quốc, tà tâm không dứt, hai nước đã đạt hiệp ước, thế nhưng thất tín bội nghĩa, mưu toan 3 năm sau đồng thời phát binh phạm Đại Yến ta, thật coi trẫm, coi chưa công cả triều Đại Yến ta, đều không bằng bùn nhão sao. Rõ ràng hai người kia đã hiểu rõ từ trước. Cử động trực tiếp nhất tự nhiên là lời của Bình Giả Bá. Tuy rằng hắn xác thật gặp qua nhiếp chính vương Đại Sở và quan gia Càn Quốc, xét toàn bộ thiên hạ này, người có thể gặp được nhiều hoàng đế như vậy. Cũng không đếm được mấy cái. Nhưng đây chỉ là phát ngôn của một người, lẽ nào dựa vào đó phát động quốc chiến? Đến nỗi cái gì thất tín bội nghĩa? Đúng vậy. Đại Yến và Càn Quốc, Sở Quốc đều lần lượt ký kết hòa ước, nhưng Đại Yến quay đầu hố giết mấy vạn Thanh Loan quân, ngược lại Sở Quốc vẫn đồng ý tiếp tục ký kết hòa ước. Sau đó Bình Giả Bá chạy tới Sở Quốc cướp công chúa nước người ta, Tĩnh Nam Hầu chủ động phát binh áp bách trấn Nam Quan. Đến nỗi Càn Quốc bên này, Đại Yến cũng ngày lễ ngày Tết không ngừng sang Càn Quốc vui đùa, cố ý trêu chọc người Càn. Cho nên, chính Đại Yến bên này chủ động đem công văn hòa ước như giấy chùi đít. Nhưng nói thế nào đây? Cường Quốc tự nhiên có tư cách không nói lý. Thái độ của Yến Hoàng đã rất rõ ràng rồi. Mà hai người trẻ tuổi phía dưới kia, kẻ xướng người họa. Yến ngoài lời, chư vị đang ngồi đây, các ngươi xem hiểu chưa? Triều đình Đại Yến, quyền lực của hoàng đế đã vượt qua xa xa quá khứ. Bởi từ xưa đến nay, ngươi làm thần tử, có quá nhiều biện pháp có thể chế ước quân chủ nhà mình. Mà đây là trung tâm quyền lực, còn lại là binh quyền. Vị quan gia Càn Quốc kia muốn động cấm quân Thượng Kinh. Muốn động Tam Biên, cũng phải yến quân đánh tới đây, thừa dịp cơn gió mới này mới có thể chân chính xuống ta, giả tật, gác quá khứ, tuy bản thân hắn là quan gia, nhưng vẫn sợ làm việc quá hấp tấp làm tầng lớp phía dưới phản vệ. Bởi trừ bỏ đế vương khai quốc, những thiên tử đời sau rất khó nắm giữ binh quyền chân chính, coi như tướng lãnh bên ngoài, bản thân bọn họ kỳ thật cũng thích chơi kiểu cha truyền con nối, bọn hắn tự nhiên rất đoàn kết một lòng triệt tiêu đi quyền sinh sát, trong tay thiên tử. Mà ở Yến Hoàng nơi này, có thể nói hắn không có quân quyền. Bởi hai nhánh quân đội có thể đánh nhất của Đại Yến. Cũng mỗi năm cắn nuốt tiêu hóa hơn nửa lượng binh mã của Đại Yến, kỳ thật cũng không trên tay hắn. Nhưng hai vị chấp chưởng binh quyền chân chính của Đại Yến, không người nào có dấu hiệu muốn làm phản, ngược lại vẫn luôn luôn kiên định đứng phía sau Yến Hoàng. Binh quyền được hạ phóng xuống, nhưng địa vị quân chủ lại được cất cao lên vô hạn. Đây là một loại hiện tượng thực không thể tưởng tượng, nhưng lại chân thật xuất hiện. Ngươi có thể nói loại kết cấu quyền lực này cực kỳ không vững chắc, thậm chí, hơi quá mức, bởi bất luận vị hoàng đế bình thường nào cũng không lựa chọn làm vậy. Thậm chí sẽ bóp chết mọi loại khả năng này. Nhưng sự thật, Yến Hoàng đời này xác thật làm vậy. Chương 1112 Công Càn hay sở sau khi diệt trừ Môn Phiệt, thế lực triều đình bỗng nhiên trống trải một mảng lớn, vị thiên tử này có thể tùy ý bỏ vào người hắn muốn vào triều đình. Hơn nữa, Triệu Cửu Lang đứng đầu nhóm quan lại cực kỳ nghe lệnh Yến Hoàng. Cho nên ở Đại Yến, yếu tố có thể chế ước quân quyền gần như không tồn tại, hắn, chính là độc tài. Ngay sau đó, Triệu Cửu Lang đứng dậy, quỳ sát về phía Yến Hoàng, lớn tiếng nói, bệ hạ, Càn sở lòng muôn dạ thú. Rõ như ban ngày, thần thỉnh bệ hạ vì tương lai của con cháu, phát nghĩa quân, thảo phạt Càn sở. Tể tướng tỏ thái độ đầu tiên. Ngay sau đó, Vương Luyện, Tào Cát, Từ Thu Thái đứng dậy, quỳ sát xuống dưới, thần thỉnh bệ hạ vì tương lai Đại Yến, thảo phạt Càn sở. Những vị đại thần còn lại đều sôi nổi rời khỏi vị trí, quỳ sát xuống dưới thỉnh nguyện. Mặt khác trước, các đại lão kia còn vì tình trạng Đại Yến chật vật về kinh tế mà lo lắng và sốt ruột. Lúc này mọi người đều biểu hiện căm phẫn thỉnh cầu bệ hạ phát binh mở ra quốc chiến. Có người, lão lệ tung hoành. Có người, mặt đỏ rần. Có người, cam nguyện dùng hết gia tài cống hiến làm quân phí cho Đại Yến. Chuyện này làm sai, nhiều lắm bị phạt. Nếu thái độ đặt sai chỗ, vậy ngươi còn dùng làm gì nữa? Cho nên, thái độ của mọi người chuyển biến rất nhanh, cũng rất hoàn hảo, không chút ước ác bẩn thỉu nào. Ngay cả thái tử, lúc này cũng quỳ sát xuống. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phát binh, thảo phạt Càn sở. Trịnh bá gia sớm cướp hàng ngồi phía trước, vào lúc này hơi mông lung. Hắn kỳ thật không hứng thú gì đối với cái ghế kia, xác thực nói, hắn đối với hoàng quyền thần thánh, cũng không có cái cảm xúc gì. Rốt cuộc hắn từng sinh hoạt vào thời đại kia, mua phiếu có thể đi vào cố cung đi dạo. Nhưng loại thế căn bản không có này. Lại bởi thái độ của Yến Hoàng mạnh mẽ nhất lên, Trịnh bá gia rất mê say. Ở Tuyết Hải Quan, chính hắn, kỳ thật cũng như vậy. Hắn có thể không so đo giá trị ích lợi, thuần túy bằng một cử động hắn yêu thích, nhóm ma vương dưới trướng không ngăn cản, những người còn lại cũng không ngăn cản. Nhưng đó chỉ là ở Tuyết Hải Quan. Vì trước mắt này lại có thể hiệu lệnh toàn bộ Đại Yến, bao gồm con dân tam tấn các nơi, vô số nhân khẩu, tài phú. Lương thực đều trở thành một phần trong con đường chinh phạt kia của hắn. Hắn muốn nghịch thế. Toàn bộ Đại Yến phải nghe theo hắn chiếu lệnh. Nghịch thế mà làm. Trịnh bá gia khi còn nhỏ từng nghe qua một chuyện xưa, gọi là bộ quần áo mới của hoàng đế. Khi rất nhiều người đọc câu chuyện này, cảm thấy hoàng đế rất ngốc, đủ loại quan lại rất ngốc, con dân rất ngốc, sau đó cảm khái một chút, chỉ có cậu bé kia còn giữ lại sự hồn nhiên. Nhưng đổi cái góc độ khác, một vị hoàng đế có thể làm con dân cả nước, chỉ cần là người trưởng thành có tư duy và năng lực đều phối hợp diễn kịch với hắn, cùng nhau, chỉ hưu bảo ngựa, lực khống chế của hắn đối với quốc gia, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trong ngự thư phòng, đại cục đã định. Trịnh bá gia thậm chí cảm thấy, tính bản thân không tham dự lần diễn tuồng này, Yến Hoàng tự mình thúc đẩy mà nói, cái này cũng không khó. Nếu hắn gia nhập, đơn giản làm cho chuyện này càng mượt mà thêm một chút. Hôm nay ngự thư phòng đạt thành chung nhận thức, ngày mai, khi triều hội sẽ truyền ý chỉ khắp toàn bộ triều đình này, đến lúc đó, tất cả đại yến đều vận chuyển vì lần quốc chiến này. Nhưng Yến Hoàng hiển nhiên là một người theo chủ nghĩa cụ thể, hắn không thỏa mãn với khẩu hiệu, hắn bức thiết muốn công lao và sự nghiệp bản thân có thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chứng thực. Cho nên, hắn lập tức tung ra đề tài thảo luận tiếp theo. Trước tiên công cạn hay công sở? Yến Hoàng muốn lần hội triều tiếp theo, trên sự kiện này hoàn toàn trở thành sân khấu, bởi hắn không muốn nghe cãi cọ nhiều. Đại phương hướng đã bị đảo ngược, hiện tại, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, mọi người chỉ có thể dựa trên phương hướng này làm ra lựa chọn. Vương Luyện nói ngay, bệ hạ, thần cho rằng nên công cạn trước, càn quốc dồi dào. Càn quốc dồi dào và giàu có là chuyện ai ai cũng biết, bởi lãnh thổ quốc gia của Đại Hạ, đại bộ phận đều kế thừa từ Đại Hạ năm đó, vị trí địa lý vốn được trời ưu ái. Hơn nữa đã được kinh doanh và khai phá đã lâu. Đánh càn quốc, có thể tiện lấy chiến dưỡng chiến. Tào Cát cũng mở miệng nói, bệ hạ, thần cho rằng trước công càn, diện tích lãnh thổ càn quốc mở mang đồng thời dân cư đông đảo, vị quan gia càn quốc kia không đơn giản, lấy thời gian dài về sau. Càn quốc chắc chắn trở thành đại họa của Đại Yến ta, bây giờ công càn trước có thể giải quyết vấn đề nan giải còn lại của chúng ta. Tuy nói Đại Yến đã thâu tóm các nơi tam tấn, nhưng người Yến vẫn sẽ đem quốc thổ cố hữu của bọn hắn làm như địa phương thật sự trân quý, mặc kệ thế nào. Trước giữa nhà mình trước rồi nói. Mặt khác, đánh càn quốc, có thể giảm nhân lực và vật lực, giảm bớt áp lực hậu cần. Mà nếu đánh sở quốc, liều mạng chiếm trấn Nam Quan, tương đương với Đại Yến cần bảo đảm điều động cùng với hậu cần quân sự, cũng rời khỏi bản thổ Đại Yến, kéo dài qua tấn địa. Là ai cũng đều biết lúc này đánh càn quốc là sự lựa chọn thích hợp nhất. Nói thật, nếu Trịnh Bá Gia không phải tổng binh Tuyết Hải Quan, nếu tỉnh Nam Hầu không phải ở tấn địa, Trịnh Bá Gia cũng cảm thấy trước tiên đánh càn quốc là thích hợp nhất. Tính mấy năm nay người càn biên luyện và mở rộng tân quân. Trịnh Phàm cũng không tin chiến lực người càn có thể bay vọt trong thời gian ngắn. Hơn nữa đánh càn quốc, một đường gặm một đường thu, coi như lỗ vốn, nhưng tuyệt đối không mệt, rõ ràng có thể bổ túc nhanh chóng. Nhưng thật không may, nếu công càn trước, khả năng hắn sẽ không có chuyện gì làm. Tỉnh Nam Hầu đến lúc đó khả năng sẽ điều binh đi tấn công càn quốc, chính hắn thế nào, chỉ có thể thủ nhà. Đánh thắng, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn chảy nước miếng. Còn thua, cục diện Đại Yến ta trực tiếp băng loạn, tam tấn chi địa kia không xong trước không đề cập tới, khi người Sở chỉ huy bắt phạt. Tuyết Hải Quan hắn sẽ trở thành mục tiêu đại quân giả nhân vây quanh chiếm trước. Ngược lại người Sở không phải giả nhân, người Sở mạnh nhất chính là bộ binh, thật sự để người Sở vây quanh công thành, thủ đoạn công thành của bọn họ tuyệt đối không phải giả nhân có thể so sánh. Dưới tình huống này, Trịnh Bá Gia rất có thể bị bức bách xuất quan đi cánh đồng tuyết. Xuất lĩnh Ma Vương cùng với đám quân sĩ còn lại, đi cánh đồng tuyết mưu danh, giả nhân bá. Đánh giặc coi như một hồi đánh bạc, không quan tâm thắng thua, con mẹ nó dù sao cũng phải ném lợi thế qua tay đến nghiện, đến lúc đó coi như thua cũng không cảm thấy nghẹn uất. Dù sao chính hắn được chơi. Cái gì nên trải qua đã trải qua, kết quả cuối cùng thế nào, chính hắn đều có thể thừa nhận. Nhưng tình huống bản thân hắn nhìn người khác lắc xuất sắc còn bản thân hắn gánh vác hậu quả. Cái này chịu sao được? Chỉ là, không chờ Trịnh Bá Gia mở miệng góp lời. Thậm chí Cơ Thành Quyết cũng không mở miệng. Thái tử đã mở miệng nói trước, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng, nếu muốn tiến hành quốc chiến, Đại Yến ta tất nhiên cần phân ra cái trước cái sau.